Thế có tam giới và luân hồi trong lục thú chỉ vì một chữ vọng mà ra. Tự tánh bồ đề của con người vốn không có vọng. Cảnh giới địa ngục cũng có thể nói là có. Có nơi chốn có hình phạt, có đau khổ rõ ràng, nhưng rồi cũng có thể nói là không có. Địa ngục có là nói với những người tạo những vọng nghiệp quá thân miệng ý của mình. Cảnh giới trời thì ít có người khái niệm và hình dung được chính xác ở đâu. Theo khái niệm phổ biến của đa số người hiểu một cách giản dị thì trời cách cõi đất ta ở vừa cao và vừa xa, xa lắm. Đối với người có nhiều hiểu biết thì người ta có thể chấp nhận có thể xa, nhưng cao thì khuyên nên xét lại. Cảnh giới người trời có thể ở xa cảnh giới của ta, xa 100 năm, 1.000 năm, hoặc hiện thời người ta cũng có thể nói đến 6.000 triệu năm ánh sáng. Dải ngân hà được các nhà thiên văn học phát hiện mới nhất của thời đại, cách cảnh giới loài người trên quả địa cầu là 6 tỷ năm ánh sáng. So với dải ngân hà trên dưới 3 tỷ ngôi sao, đã được phát hiện từ trước vừa dài vừa rộng lớn gấp 6 lần. Đó là tri kiến, là chuyện của các nhà khoa học, thiên văn học, chứ chưa phải của nhà Phật học. Nhà Phật học không dùng đơn vị tốc độ ánh sáng ước độ rộng xa, mà dùng cái từ hằng hà sa số bất khả thuyết. Bất khả thuyết vô lượng vô biên a tăng kỳ thế giới. Thế giới ở trong cái không gian vô tận, thời gian vô cùng, nhà Phật học nói vậy đó. Thế giới nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ dành riêng cho 28 cảnh giới của người trời ở thôi sao? Phí phạm. Tất nhiên các loài người, trời có quyền sanh sống. Hàng thanh văn, duyên giác Bồ Tát Phật có quyền sanh sống, có quyền hoạt động theo nghiệp vụ của mình. Ngoài ra các loại chúng sanh khác cũng tùy nghiệp, tùy nguyện của mình, đều có quyền khai thác đất đai lập nghiệp để sanh sống. Vì vậy, cho nên nói trời ở xa, hàng thanh văn, duyên giác ở xa, Bồ Tát, Phật vẫn có thể ở xa quả đất của con người, thì không phải là chuyện không có lý. Chẳng lẽ những thiên thể, những hành tinh, định tinh, nhiều bất khả thuyết như vậy mà bỏ hoang hết cả hay sao? Chẳng lẽ chỉ có quả địa cầu bé tí này sanh sống được thôi sao? Cho nên đối với nhà Phật học, với cái hiểu biết cho rằng trời ở xa các bậc A-la-hán, Bồ-Tát, Phật ở xa là sự hiểu biết đúng. Sự hiểu biết phổ biến của nhiều người, đệ tử bình dân chưa nếm được tí cái hương vị giải thoát giác ngộ của đạo Phật. Cái khó hiểu của đạo Phật và cũng là kết quả lớn lao của người đệ tử Phật chân chính là phải xác định bằng trí tuệ, bằng sự thực chứng của bản thân rằng chính ta là con người và cũng là trời, vừa là thánh văn, la hán, vừa là duyên giác, vừa là bồ tát và có thể vừa là Phật. Rồi cũng chính ta vừa là người, vừa là súc sanh, vừa là ngã quỷ, vừa ở địa ngục nữa. Tất cả là ta, tất cả tùy thuộc nơi ta và tất cả của chính ta. Hiểu như vậy là cái hiểu của nhà Phật học. Nhà Phật học là nhà Phật học có thực chứng. Nhà Phật học có tư duy sâu, trí tuệ, đạt đến ba la mật rồi vậy. Thứ năm, trên bước đường tu phải cảnh giác các hiện tượng quấy nhiễu của ma. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đại chúng và ông A Nan rằng: các ông là thánh văn, duyên giác đã hồi tâm hướng thượng về vô thượng diệu giác bồ đề. Như Lai đã chỉ dạy các ông pháp tu chân chánh, nhưng các ông còn chưa biết hết những ma sự phức tạp trong lúc tu chỉ quán và thiền na. Nếu cảnh ma hiện ra mà không biết thì chẳng những tu tập không đúng mà còn rơi vào tà kiến. Khi đã rơi vào tà kiến thì sẽ bị ngũ ấm ma, thiên ma hoặc quỷ thần, ly mỹ vọng lượng khuấy nhiễu, mà không biết lầm cho là hiện tượng chứng đắc của mình. Thế thì chẳng khác nhẫn giặc làm con, tai hại không lường trước được. Bọn vô văn tỳ khưu đắc định tứ thiền, nói là chứng thánh. Đến khi phước báo chư thiên hết, suy tưởng hiện ra rốt cuộc vẫn thọ luân hồi, vẫn sa vào địa ngục. Giờ đây các ông hãy chín chắn lắng nghe và khéo suy nghĩ, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Này A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế gian hữu lậu, tâm thể vốn tròn đầy giác ngộ sáng suốt, nhiễm màu cùng với chư Phật trong 10 phương không hai không khác. Chỉ vì vọng tưởng mà các ông mê chân lý, thành có sự lỗi lầm si ái phát sinh. Trong lúc các ông tu thiền định thể nhập tam ma đề, tâm được thông suốt, hợp với các vị La Hán, Bồ Tát và chư Phật trong 10 phương, làm cho tất cả ma vương, quỷ thần, thiên ma đều thấy chỗ ở của mình vô cớ chuyển rung như sắp đổ vỡ. Vì vậy mà các thiên ma, quỷ thần, ly mỹ vọng lượng, yêu quái, ác tinh đến mà khuấy nhiễu. Các bọn ma tuy có giận dữ, nhưng chúng chỉ là một bọn trần lao. Tâm các ông trong diệu giác tỉnh minh, thì sự quấy phá đó như gió thổi ánh sáng, như dao chém nước, như đánh hư không, không hại được người tu chánh pháp. Khi nào chúng quấy phá được là do người chủ ngủ ấm nội tâm sai lầm, thì khách ma bên ngoài mới nhiễu hại được. Ví như binh phù tướng ấn bị trút bại tước lột hết rồi, thì hiệu lệnh của vị tể tướng chẳng ai nể sợ nữa. Thứ sáu, những hiện tượng thuộc phạm vi sắc ấm. Phật bảo: Này A Nan, trong lúc người tu hành tỉnh tỏa chỉ tức vọng niệm lắng thì tâm ly niệm được sáng ra, lúc bấy giờ động tĩnh không tương can, sự nhớ quên dường như một. Đó là sắp đi sâu vào chánh quán. Trạng thái yên tĩnh của tâm làm cho hành giả giống như người mắt tỏ trong chỗ tối tăm. Trí hiểu biết được tịch tỉnh nhưng tâm chưa phát ra sáng suốt. Đó là hiện tướng thuộc phạm vi sắc ấm. Chừng nào trước mắt sáng tỏ mười phương rỗng rang không còn tối tăm nữa, đó là kết quả bước đầu thiền giả loại hết sắc ấm và vượt qua kiếp trượt. Này A Nan, trong lúc tư duy chân lý tìm xét lẽ nhiễm màu thân tâm như thể tách rời ra không gì ngăn ngại, đó là hiện tướng trong sáng của tự tánh tràn ra, là công dụng kết quả của thiền giả tự nhiên. Thiền giả phải cảnh giác tự tâm, đừng cho đó là sự chứng đắc, càng không nên tự mãn rằng mình được quả thánh hiền. Nếu không chấp thì đó cũng là cảnh giới tốt, bằng tự mãn tự cao cho rằng mình chứng đắc quả vị thánh hiền thì tự mình lầm lạc rơi vào tà kiến. Này A Nan, trong phạm vi sắc ấm thiền giả còn phải đề cao cảnh giác với những hiện tượng như sau. Khi thiền giả tu tập Samatha Tama Bát Đề, tâm đứng lặng và sáng suốt, bấy giờ chợt thấy mười phương đại địa hóa thành vàng rồng, tất cả mọi vật hóa thành Như Lai Phật. Lại thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài thiên quang, có hàng ngàn đức Phật vây quanh, trăm ức cõi nước cùng vô số hoa sen đồng thời hiện ra trang nghiêm đẹp đẽ. Cũng do dụng công tư duy thâm hậu đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương hư không thành sắc thất bảo trang nghiêm, sự vật không ngần ngại nhau ánh hiện đủ sắc màu, xanh, vàng, đỏ, trắng mỗi mỗi hiện ra. Có lúc tâm đứng lặng, trí sáng phát sinh, vào giữa đêm đen lại thấy mọi vật tỏ rõ như ban ngày, và mọi vật vẫn y nhiên không chút gì thay đổi. Đó là công dụng của tâm đứng lặng phát sinh. Thiền giả không được vui mừng và cũng không chớp mắt. Có lúc gán ép cái tâm đưa vào hội nhập với hư không, tứ chi thân thể bỗng dưng như cây như cỏ, lửa đốt không nóng, dao cắt không đau. Thậm chí có lúc lửa đốt không cháy, cắt thịt như chẻ cây. Đó là hiện tượng trần tiêu tứ đại tán. Thiền giả không được vui mừng và không chớp chặt. Lại cũng do công dụng tập trung tư tưởng quán chiếu chân tánh dồn ép thái quá, bỗng nhiên thấy mười phương sông núi đại tòng lâm đều thành cõi Phật, đầy dãy thất bảo chiếu sáng khắp cùng. Lại chư Phật Như Lai đông như số cát sông Hằng đầy khắp cõi hư không, ngự trong lâu đài hoa lệ, dưới thấy địa ngục, trên có thiên cung thông đồng không ngăn ngại. Đó là những tư tưởng ưa thích và chán ghét chứa nhóm lâu đời bị dồn ép bộc lộ hóa thành ra thế. Thiền giả phải biết không sanh tâm vui mừng, dũng ý bảo thủ chấp nề. lại cũng do tư duy sâu sắc dồn nén cái tâm, bỗng dưng giữa đêm đen thấy rõ chợ búa, làng mạc, bà con quyến thuộc phương xa tụ họp, hoặc nghe tiếng nói từ hư không vọng đến. Đó cũng là hiện tượng dồn ép tâm thái quá mà ra. Thiện giả không được vui mừng cũng đừng cho là điều chứng thánh. Cũng do sức tư duy nghiên cứu dồn nén căng thẳng về mặt lý trí, bỗng thấy vị thiện tri thức hiện đến thân hình và dáng vẻ có thể đổi thay, hoặc như trẻ, hoặc như già, lúc quách thước phương phi, lúc như trầm ngâm tư lự, có lúc lại biết thuyết pháp giải đời, làm cho nhiều người nghe và lầm tưởng là người chứng đắc thánh quả. Thực chất đó là do tâm tà bị loài ly mị, thiên ma ám hợp, không phải chánh nhân của trí tuệ và giải thoát. A Nan, Phật dạy tiếp: mười thứ cảnh giới như thế có thể hiện ra trong lúc thiền giả tu tập Samatha, Tama, Bát Đề. Tất cả đều do sắc ấm và công dụng dồn nén vọng tâm mà sanh ra như vậy. Những người có chủng tánh ngoại đạo, chủng tánh phàm phu không được học chánh pháp của Như Lai, trong lúc lập chí và gắng sức tu hành lại gặp những cảnh như vậy, họ sanh tâm vui mừng và cho là đắc đạo, là chứng thánh quả. Rồi họ tiếp tục khư khư bảo thủ tử kèm hãm thần thức mình trong những cảnh ấy, hy vọng hưởng lấy y cái thiền vị do mình tu tập thành tựu. A Nan, mười cảnh giới đó vẫn là kết quả do công dụng của thiền na. Thiền giả biết, không chấp thủ, không tử mãn ở đó, thì đó vẫn là cảnh giới tốt, không có hại gì. Nhưng nếu sanh tâm chấp thủ, tử mãn cho đó là kết quả cứu cánh mà mình đã đạt đến, lại tự phong thánh, phong thần thì mắc phải tội đại vọng ngữ, rốt cuộc rồi vẫn không ra khỏi luân hồi mà lại phải đọa vào ngục vô gián. Sao Như Lai diệt độ các ông nương theo lời dạy này truyền bá lại cho đời sau, đừng để thiên ma, ly mị, vọng lượng được dịp khuấy phá người tu. Đó là cách giữ gìn chánh pháp, che chở cho những chúng sinh phát tâm tu hành cầu vô thượng đạo. Thứ bảy, những hiện tượng thuộc phạm vi thọ ấm. Phật bảo: A Nan, thiện giả tu phép Samatha Tama Bát Đề hết sự trở ngại về sắc ấm rồi, chợt thấy tâm Phật hiện vào tâm mình, tâm mình và tâm Phật như bóng hiện trong gương, sự giải thoát và trí tuệ dường như có được, nhưng cụ thể thì chưa được phát huy công dụng. Giống như tâm trạng người bị mộc đè, tay chân y nguyên, thấy nghe không sai, nhưng tâm bị khách tà thành ra không cử động được. Đó là trạng thái của thiền giả còn lệ thuộc trong vòng thọ ấm. Khi mọc hết đè thì thân tâm không hoàn toàn lệ thuộc nữa, người đó sẽ thấy biết mặt mình và ở đi tự tại. Tự tâm nhận biết Phật tâm, Phật tâm không ngoài tự tâm, cho nên Phật tâm không phải như bóng hiện trong gương. Hiểu rõ như thế thì thiền giả mới biết sự trở ngại của thọ ấm đồng thời đã vượt qua kiến trược. A Nan, trong lúc tu Samatha Tama Bát Đề, tâm rất sáng suốt và cũng do sự đè nén vọng tâm thái quá, bỗng nhiên phát sinh lòng thương vô hạn, thương tất cả mọi người, mọi loài, cho đến mũi mồng kiến mối, xem như con đỏ của mình. Có lúc còn khóc than thảm thiết, nước mắt nước mũi tuôn trào khi nhìn thấy các loại côn trùng ăn nuốt cấu xé lẫn nhau. Đó có thể được coi là bình thường, cái dũng công đè nén quá độ. Biết thì không có lỗi gì, giác tỉnh không mê thì tự nó tiêu hết. Nếu không biết, lầm tưởng là mình chứng đắc thì bị giống ma sầu bi xâm nhập tâm can, thấy người thì đau xót, thương khóc, muốn đem bi tâm ban bổ khắp trần gian. Đó là hiện tượng lầm lạc mất chánh thọ sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại nữa A Nan, thiện giả hết sức sắc ấm, bây giờ thọ ấm tỏ rõ, những cảnh tốt đẹp hiện ra trước mắt, vì cảm kích quá độ, bỗng ở trong đó sinh lòng dũng mãnh vô hạn, ý chí bằng chư Phật. Họ cho rằng tám A Tăng Kỳ trong một niệm có thể vượt qua, đó là công dụng lấn lướt quá mức mà sanh ra như thế. Biết thì không có lỗi, không chấp thủ thì lần lần tự nó tiêu mất. Chấp thủ cho là chứng đắc thì giống ma ngông cuồng xâm nhập tâm can, gặp ai khoe nấy, ngã mạn cống cao, trên không còn thấy có Phật, dưới chẳng thấy có người, thế là lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có thiện giả tu tập thiền định, thọ ấm được tỏ rõ, tiến lên không có chỗ chứng mới, lui về mất sở đắc cũ, trí lực suy kém, lơ lửng trong chỗ lửng lơ, không có gì để nương tựa, bỗng dưng tâm sanh khô khát, lúc nào cũng thầm nhớ không nguôi, rồi cho như thế là cái đức tinh tấn. Đó là trạng thái không trí tuệ của những kẻ tu hành lầm lạc. Biết thì hành giả không có lỗi gì, nếu đam mê chấp thủ thì có giống ma nhớ ám nhập vào tấm can, ngày đêm như nắm cái tâm treo vào một chỗ khắc khoải nhớ nhung. Hạng tu hành như thế sai mất chánh thọ, sẽ chìm đắm trong biển luân hồi. Có hạng thiền giả tu tập thiền định sắc ấm hết, thọ ấm tỏ rõ, sức tuệ quá nhiều, sức định thì ít, trí tuệ quá mạnh mẽ và sắc bén, bằng lòng với thắng tánh đó, rồi tự ngờ mình là Phật Lô Xá Na. Đó là kết quả của sự dụng tâm mà quên suy xét, nên đam mê tri kiến của mình, biết thì hành giả chẳng có lỗi gì. Nếu nhận đó là điều chứng thánh quả thì bị giống ma hạ liệt tri túc ám nhập tâm can. Hễ thấy người thì tự xưng mình được vô thượng đệ nhất nghĩa đế. Hạng người như thế, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luật đạo luân hồi. Lại có thiền giả chuyên tâm thiền định, sắc ấm tiêu rồi thọ ấm tỏ rõ, chỗ chứng mới chưa được, tâm đắc cũ đã mất, tâm bỗng sanh lòng lo buồn vô hạn, tự thấy mình như ngồi giường sắt, chỉ uống nước đồng sôi, chán nản không muốn sống, mong cầu người khác giết mình để được giải thoát. Đó là hiện tượng của sự tu hành sai lạc chánh pháp. Hành giả biết thì không có lỗi gì, nếu đam mê cho là chứng thánh thì có giống ma u phiền ám nhập tấm can, tay cầm dao mát tự cắt thịt mình, thích được bỏ mạng. Đó là hiện tượng tu thiền lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi. Lại có trường hợp hành giả định tâm chuyên chú trong sáng chẳng có việc gì, bỗng dưng cái mừng vô hạn sanh ra, không sao ngăn được. Đó là hiện tượng khinh an đến với thiền gia, nhưng vì thiếu trí tuệ không đủ sức tự chế tâm mình. Nếu biết thì hành giả chẳng có lỗi gì, còn ham mê cho là chứng thánh thì có giống ma thích vui mừng ám nhập vào tâm can. Hễ thấy người thì cười, đi ngoài đường tự ca tự hát, tự múa và nói là mình được vô ngại tự tại giải thoát. Đó là biểu hiện của sự tu hành lầm lạc, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong biển luân hồi sinh tử u bì. Lại có trường hợp thiền giả đi sâu trong thiền định, bỗng nhiên lòng đãi ngã mạn phát ra, từ đó thường biểu lộ các thứ mạn, mạn quá mạn, ti liệt mạn, tăng thưởng mạn. Người này xem thường cả hàng thánh văn, duyên giác, bất kính cả chư Phật. Nguyên do là thắng giải quá cao mà không đủ trí tuệ để kềm chế. Hành giả biết thì không có lỗi gì, nếu mê chấp cho là chứng thánh thì bị giống ma đãi ngã mạn áp nhập vào tấm can, không tin tam bảo, phá hỏng kinh tượng. Đó là hiện tượng lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm trong luân hồi. Lại có trường hợp định tâm sáng suốt, tỏ ngộ từng phần chân lý, được sức tùy thuận, tâm bỗng sanh ra trạng thái khinh an vô lượng, rồi cho rằng mình chứng thánh. Đó là nhân có trí tuệ mà có sự khinh an. Hành giả không chấp thì không có lỗi, nếu mê chấp sẽ có giống ma khinh thanh ám nhập tâm can, sanh lòng tử mãn, không cầu tiến nữa, sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp tâm trụ thiền định, tâm tỏ ngộ được tánh trong sáng và rỗng rang của vạn pháp, bấy giờ vô cớ bỗng dưng quay lại hướng về tánh đoạn diệt, bác không nhân quả, chủ trương ngoan không, chấp thủ lý không, cho rằng vạn pháp đoạn diệt. Hành giả biết thì không lỗi gì, mê thì có giống ma ngoan không vào trong tim, gạn chê bai người tu hành giữ giới, phá các luật nghi, thích ở nhà cư sĩ, uống ăn thô tạp, làm hạnh bất chánh, thậm chí ăn đồ bất tịnh vì cho rằng tất cả đều không. Đó là hiện tượng lầm lạc sai mất chánh thọ, sẽ bị chìm đắm. Lại có trường hợp thiền giả chú tâm trong định, nghiền ngẫm về tánh trong sáng rỗng rang ghi sâu vào tâm thức, bỗng nhiên tâm sanh lòng yêu vô hạn, yêu quá phát điên làm chuyện tham dục. Đó là hiện tượng sắp được định sâu nhưng không có tuệ để tự chế nên sa vào ngũ dục. Hạnh giả tỉnh biết thì không có lỗi gì. Nếu mê chấp thì có giống ma ngũ dục ám hợp vào tâm can, rồi cho sự dâm dục là bồ đề, lại dạy các đệ tử bình đẳng làm việc dâm dục, gọi những người hành dâm là những người nối dòng pháp tử. Khi ma chán chường rời bỏ thân thể, không còn uy đức thì thầy trò sa vào lưới pháp luật của quốc gia xã hội. Đó là hiện tượng sai lầm rời xa chánh thọ sẽ bị chìm đắm luân hồi. A nan, mười thức cảnh hiện ra trong khi thiền định như vậy đều do thụ ấm và công dụng tác động giao xen mà hiện ra như thế. Chúng sanh tham mê hiện tượng lạ, không biết suy xét, tự cho rằng mình đã chứng lên quả thánh, thành tội đãi vọng ngữ phải đọa tam đồ. Nếu có học hiểu kinh giáo tuân theo lời giải bảo của Như Lai, khi gặp những cảnh như thế sanh ra phải tự nhủ lòng, đó là cảnh vọng, không được tâm sanh ham hố, không được móng ý duy trì thì tự nó tiêu tan, thiền giả chẳng có lỗi gì. Móng ý tham cầu trăm người như một lầm lạc đường tà, tự chiêu khổ lụy không khỏi luân hồi. Sự tu hành cần khổ, luống công còn chuốc vào mình tái ương khổ não, mất đi chánh thọ sẽ bị luân hồi khó có ngày ra. Thứ tám, các hiện tướng thuộc phạm vi tưởng ấm. Phật bảo này A Nan, các thiện giả tu samatha tam ma bát đề vượt qua thọ ấm. Khi thọ ấm hết rồi, dù chưa hết mê lầm, nhưng tâm có thể tách rời khỏi hình hài như chim ra khỏi lồng, từ đó tiến lên trải qua nhiều hạnh vị và được ý sanh thân. Ý sanh thân có nghĩa là được tùy ý đi ở, không còn bị ngăn ngại. Đó là hiện tượng thuộc phạm vi tưởng ấm. Đến lúc hết động niệm, vọng tưởng được tiêu, cái tâm giác minh như phủi hết bụi nhơ, dùng trí sáng có thể soi rọi biết được đoạn đường sanh tử của mình trong nhiều giai đoạn. Đó là hiện tượng của hành giả hết rồi tưởng ấm. Này A Nan, thiện giả được vượt qua thọ ấm, định tâm tăng tiến sáng suốt và rộng rang, và trong khi tiếp tục tu tập tam ma đề, bỗng nhiên tâm ham muốn cầu được công dụng thiện xảo linh thiêng. Thừa dịp vọng tâm sơ hở này, thiên ma mượn xác một người khác gá vào và tự khoe mình chứng đắc niết bàn Phật, đến trước thiền giả thay Phật thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma, người này hiện lúc trẻ lúc già, lúc làm tỳ kheo, lúc làm đế thích, lúc hiện phụ nữ, lúc ở trong nhà tối hiện ánh hào quang. Thiện giả ngu mê kia lầm tưởng là Bồ Tát, nghe lời giải bảo, kính cẩn tin theo, chánh tâm lay chuyển, phá hủy luật nghi làm chuyện dâm dục. Người thiên ma ưa nói chuyện huyễn hoặc để biệp đời, như thời cuộc biến đổi, đạo binh sắp xảy ra, hồng thủy sẽ đến, hỏa tai thiêu cả nhân gian. Đó là giống quái quỷ tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi, bỏ không gá nữa thì thầy và đệ tử ngu si đều sa vào lưới pháp luật của quốc gia và kiếp kiếp siêu lạc trong luân hồi. Lại có người đang tu tập tam ma đề bỗng dưng sanh tâm thích đi chơi, thả cho tư tưởng bay đi cảnh này xứ nọ. Thừa dịp vọng tâm sơ hở của thiền giả, thiên ma gá vào thân một người khác và tự khoe mình đã được vô thượng niết bàn, đến trước thiền giả thích đi chơi kia trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma làm cho thiền giả và nhiều người nghe pháp tự thấy mình được ngồi trên hoa sen báu, thân thể biến thân sắc vàng sáng chói, cả thính chúng cảm phục và được sự an vui chưa từng có. Thiền giả si mê kia tưởng lầm đó là Bồ Tát cung kính nghe tin theo lời giải bảo, làm việc dâm dật hủy bán chánh pháp. Ma ưa nói Phật này giáng thế chỗ kia, Phật kia độ người chỗ nọ. Người này là Bồ Tát hóa thân, người kia thánh mẫu xuống trần độ thế. Những người tu hành vô trí tin theo, đó là loài bạc quỷ tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma chán rồi không gán nữa thì thầy và đệ tử đều sa vào lưới pháp luật của quốc gia, tất nhiên sau đó luân hồi kiếp kiếp. Lại có thiền giả trong khi tỉnh tỏ trong tam ma bát đề, tâm được định tĩnh rỗng rang, Bỗng nhiên tâm sanh ước vọng muốn cho tâm mình khế hợp chân lý, tức thì có được sự ứng hiện hiển linh. Thừa cơ hội sai trái của thiền giả thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiền giả hâm mộ khế hợp chân lý trải tòa thuyết pháp, thân hình của tất cả mọi người không có gì thay đổi, nhưng trước khi nghe pháp mọi người tự thấy được túc mệnh thông hoặc tha tâm thông, hoặc biết và nói những chuyện tốt xấu tai ương hay phúc đức của thế gian, hoặc làm cho mọi người thấy cảnh chư thiên cảnh địa ngục, hoặc cho mọi người vốn không học hành lại biết tụng kinh nói đạo lý, khiến cho ai ai cũng vui vẻ kính phục nghe theo lời thuyết pháp xảo ngụy của thiên ma, thiền giả trong lúc si mê lầm tưởng đó là Bồ Tát, cung kính tôn trọng và thay đổi lập trường, bỏ mất chánh thọ, học làm theo những điều tham dục mà miệng thì ưa nói chuyện Phật, rằng Phật ở cõi kia, Phật kia giáng trần xứ nọ, Phật nam, Phật nữ, Phật thiệt, Phật giả chủ đích, để biệp người tu hành. Đến khi ma chán rồi không gá nữa, thì lúc đó thầy và bọn đệ tử lần lượt sa vào lưới pháp lực của nhân gian. Người tu hành biết không ham mê thì chẳng có lỗi gì, và hiện tượng ấy dần dần tự nó tiêu diệt. Bằng không biết bị rơi vào đường tà kiến, lạc vào đường địa ngục luân hồi. Lại có thiền giả trong khi tập trung tư tưởng trong sáng chuyên chú trong tâm ma đề, bỗng dưng sanh tâm đam mê, hiểu biết tận tường về căn nguyên của mọi sự vật hiện tượng. Thiên ma nhờ dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, tự nhiên nói được kinh pháp và tự xưng rằng mình đã được vô thượng niết bàn Phật. Rồi thiên ma này đến chỗ thiền giả tham cầu hiểu biết ấy trải tòa thuyết pháp. Do uy lực của thiên ma khiến cho mọi người ai nghe cũng đều kính phục. Mọi người đồng ý theo lời giải của ma rằng Bồ đề niết bàn pháp thân Phật chỉ là cái thân xác hiện tiền, không có cái gì khác. Cha sanh con sanh cháu, rồi cha con sanh nhau đời này sang đời khác không mất. Đó là pháp thân thường trụ, chứ không có cõi Phật, cõi Bồ Tát, cõi trời nào khác. Những người tu hành si mê đem thân mạng quy y nghe theo những điều đó, thay đổi lập trường, hủy bỏ chánh pháp, tu theo tà kiến rối loạn chánh thọ, làm việc tham dục. Ma ưa thuyết giáo mắt tai mũi lưỡi là tịnh độ, hai căn nam nữ là chỗ làm cho con người được Bồ đề niết bàn. Bọn ngu si vô trí đều tin những lời dạy ô uế đó. Thực chất nó là cổ độc quỷ và thắng ác quỷ. Tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân không gá nữa, thì thầy ma, trò ma đều xa vào lưới pháp luật của nhân gian. Người đệ tử Phật chân chánh biết trước không đam mê theo thì cũng chẳng có lỗi gì. Si mê theo nó thì lạc vào tà kiến, sai mất chánh thọ, bị đọa địa ngục luân hồi khó dứt. Lại có thiền giả tâm rực rỗng lặng, trong lúc tu tâm ma đề bỗng dưng tâm ham thích nổi lên, muốn biết việc quá khứ vị lai, nghiền ngẫm mọi hiện tượng, mong được thầm cảm linh ứng để thỏa mãn yêu cầu. Thiên ma thừa dịp đó cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự cho là mình đã được niết bàn vô thượng. Ma đến trước thiện giả tham cầu linh ứng kia trải tòa thuyết pháp, khiến cho thính chúng tự cảm thấy thân mình như được trăm ngàn tuổi. Tham ái tâm nổi dậy sanh lòng trọng kính ma và không thể rời bỏ được, đem thân làm nô bộc, cúng dường tứ sự không biết mệt mỏi. Mọi người bằng lòng tôn trọng đó là bậc tiên sư, sanh lòng ái pháp dính như keo sơn và được cái chưa từng có. Thiện giả vô trí lại lầm tưởng là Bồ Tát hiện đến độ mình, gần gũi, nghe lời giải bảo sai quấy của ma, hủy phá luật nghi, làm việc tham dục, bỏ mất thanh tịnh, sai lầm chánh thọ. Thực chất đó là giống lễ quỷ tuổi già thành ma khuấy phá người tu. Khi ma khuấy chán rồi, rồi bỏ thân người không gá nữa, thì thầy và đệ tử ma đều bị sa vào lưới pháp luật của thế gian. Người tu hành biết thì tự nó tiêu tan, bằng đam mê cho là chứng đắc thì sai mất chánh thọ, đọa vào địa ngục. Lại có thiền giả định tâm đứng lặng, tập chú tâm ma đề, bỗng dưng tâm ưa thích chỗ vắng vẻ, muốn sự khắc khổ, ham làm việc cần lao. Thừa dịp đó thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp, và tự xưng mình đã được vô thượng niết bàn. Ma đến trước thiền giả ham thích khắc khổ, trải tòa thuyết pháp, làm cho thiền giả và nhiều người như tự biết nghiệp cũ, biết về kiếp trước của mình. Ma chỉ người này kiếp trước là cọp, người nọ kiếp trước là rắn, người kia kiếp trước là rùa. Ma sai bảo mỗi người tự hiện tướng tựa hồ như thật. Do đó mọi người hết lòng kính phục nghe theo những lời giải bảo sằng bẫy của ma. Người nào móng tâm trái ý nó biết và dùng thể lực mà uy hiếp. Ma lại hiện ra như người tu hành khắc khổ, tinh tấn trong việc cần lao, để chê bai tỳ khưu, mắng nhiếc đồ chúng, phô bày việc xấu của người khác. Ma thường nói chuyện hòa phúc hên xui, nói chuyện may rủi của gia đình người đúng ý chuyện nhà của ma vậy. Thực chất đó là giống đại lực quỷ tuổi già thành ma khuấy phá người tu hành. Khi ma khuấy chán rồi bỏ thân người kia không gá nữa, thì thầy ma, đệ tử ma đều sa vào lưới pháp lực của thế gian. Người tu thiền biết thì ma tự tiêu tan, đam mê ái nhiễm thì sa vào tà kiến đỏ loạt luân hồi, rồi vào địa ngục. Lại nữa, có thiền giả tâm được đứng lặng, trong lúc chuyên chú tâm ma đề tâm tìm hiểu muốn biết về túc mạng. Thời dịp đó thiên ma gá vào một người nào đó, nói được kinh pháp thông thạo và tự xưng đã chứng được niết bàn. Ma đến trước thiền giả quấy nhiễu, trải tòa thuyết pháp. Do thế lực của ma khiến cho những người nghe pháp có được châu báu hoặc ma hiện thân thú vật, miệng ngậm châu ngọc đem cho. Ma lại có thể chỉ chỗ này chôn châu báu, chỗ nọ có vật quý chói sáng, khiến cho các người nghe pháp của nó được cái chưa từng có. Ma chỉ ăn cây thuốc, không ăn cơm, hoặc một ngày chỉ ăn ít đậu, mè, mà thân hình vẫn tốt đẹp. Vì vậy mọi người đều kính phục, tuyệt đối nghe lời. Ma phỉ bán tỳ khưu, mạt sát đồ chúng. Ma lại chỉ nơi kia là chỗ của các thánh, chỗ nọ của những người linh hiển. Thực chất đó là loại quỷ thần rừng núi, loại thổ địa thần hoàng, tuổi già thành ma khuấy phá người tu hành, xúi dục làm bẫy hủy phá luật nghi Phật dạy. Khi ma chán rời bỏ thân không gá nữa, thì thầy trò đều sa vào lưới pháp lực của thế gian. Người tu thiền phải biết để cảnh giác thì chúng tự tiêu tan, bằng ham mê thì bỏ mất chánh thọ, sai trái chánh kiến sa vào địa ngục. Lại có thiền giả tâm được đứng lặng, chuyên chú tâm ma đề, bỗng dưng tâm ham mê biến hóa thần thông, mong được thần lực linh hiện. Thừa dịp đó thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng chứng được vô thượng niết bàn. Ma đến chỗ thiền giả mong cầu thần thông biến hóa, trải tòa thuyết pháp và tay cầm lửa đưa cao đốt trên đầu mọi người. Thế mà không ai thấy nóng, ma lại hiện ngồi lơ lửng trên hư không, hoặc đi trên mặt nước, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đáy, hoặc vượt qua cửa sổ, hoặc đi thông suốt qua tường mà không chút ngần ngại. Chỉ trừ binh khí gươm đao thì chưa được tự tại. Ma tự xưng mình là Phật, chịu tỳ khưu lễ bái, chê bai thiền luật, mắng nhiếc đồ chúng, khuyến khích sự hành dâm, bảo những sự ôm ấp hành lập với nhau là truyền pháp. Thực chất đó là giống hải tinh, sơn tinh, phong tinh, thổ tinh và loài tinh mỹ của cây cỏ sống nhiều kiếp trong trời đất, hoặc do loài tiên đã chết lâu năm, hình hài không nát, loài quái quỷ gá vào. Bọn ấy tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành. Khi quấy phá chán rồi, bỏ thân người không gá nữa, thì đệ tử ma, thầy ma đều sa vào lưới pháp lực. Người tu hành biết thì chúng tự tiêu tan, đam mê thì sai mất chánh thọ, đỏ lạc địa ngục luân hồi vĩnh kiếp. Đã có thiền giả định tâm đứng lặng, chuyên trụ tám ma đề, bỗng dưng tâm thích vào chỗ diệt tận, nghiên cứu tánh biến hóa, tham muốn cái rỗng không sâu nhiệm. Thừa dịp đó thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiền giả tham cầu rỗng không ấy, trải tòa thuyết pháp. Ở giữa chỗ đông đảo, ma bỗng biến mất thành không, từ không hiện ra có. Lúc hiện thân hình trong suốt như lưu ly, có lúc duỗi tay hiện ra mùi thơm chiên đàn, lúc đưa tay xuống hiện ra mùi phẫn tiểu cứng chắc như đường phèn. Lúc thuyết pháp nói không có nhân không có quả, chết rồi là hết không có thân sao, khuyến khích mọi người làm việc dâm dục, và do uy lực của ma, những người làm việc dâm dục cũng được cái rỗng không chưa từng có. Thực chất đó là những tinh khí nhật nguyệt bạc thực, vàng, đá, cỏ, cây, quy, phượng, lân, hạt trải qua ngàn vạn năm không chết, là các loài tinh trong các quốc độ. Đến lúc tuổi già thành ma khuấy rối người tu hành, khi ma khuấy chán rồi, rời bỏ thân người không gá nữa, thì thầy ma, trò ma, tất cả đều sa vào lưới pháp luật của nhân gian. Thiện giả tu hành biết cảnh giác thì tự nó tiêu mất bằng đam mê theo chúng lạc vào tà, khiến sai mất chánh thọ, đỏ vào địa ngục vĩnh kiếp luân hồi. Lại có thiền giả tâm được rỗng rang đứng lặng, chuyên chú trong tâm ma đề, bỗng nhiên sanh tâm ham sống, thích gian khổ, muốn quan sát sự vật tinh vi, mong cầu nhiều tuổi, vượt ra cái sống phần đoạn cầu được thường trụ. Thừa dịp ấy, thiên ma cho tinh thần gá vào một người khác, nói được kinh pháp và tự xưng mình chứng được vô thượng niết bàn. Đến trước thiền giả và chỗ đông người, ma diễn trò huyễn hoặc, đến chỗ cách xa trăm dặm, lấy một vật làm tinh rồi trở về trong giây lát. Hoặc ở trong một căn nhà mà bảo người đi thử, đi mãi đi hoài mà từ vách bên này không đến được phía vách bên kia. Do vậy nhiều người tu hành, các thiền giả hết lòng cung kính tin theo, cho đó là Phật sống hiện ở đời. Được nước ma tuyên bố thập phương chúng sanh là con đỏ của ta, ta sanh ra chư Phật, ta sanh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên tự sanh ra đời, không do tu hành đắc đạo. Thực chất bọn này chính là ma trụ thế tử tại thiên, cùng loại với bọn giá văn trà, tùy giá đồng tử ở cõi tứ thiên vương. Thích cái rỗng không, nó đến ăn tinh khí người tu hành. Bọn đó có thể hiện làm gái đẹp khiêu gợi, rủ rê người tu hành làm việc dâm dục. Hành sĩ theo ma không lâu thì tâm can khô kiệt, tinh thần rối loạn, miệng nói lảm nhảm. Những ai rơi vào đường cám dỗ của ma, cuối cùng thầy ma, trò ma đều rơi vào lưới pháp luật của thế gian. Thiền giả biết cảnh giác thì ma tự tiêu mất, bằng mê muội nghe theo, sai mất chánh thọ, trái đạo bồ đề sẽ đọa địa ngục vĩnh kiếp luân hồi. A nan, ông nên biết, mười thứ ma ấy đời sau cách xa chánh pháp, chúng có thể hiện ra trong giới xuất gia của đạo Phật, hoặc gáp vào thân người thế gian, hoặc có thể tự hiện, dù với hình thức nào, chúng cũng tự xưng là đã chứng được vô thượng chánh biến tri giác. Các loại ma này đều khen ngợi sĩ dâm dục, thầy ma cùng đệ tử ma dâm dục truyền nhau, mê hoặc nhau thấm sâu tâm can lưu luyến nhau, ít thì chín đời, nhiều thì trăm kiếp, khiến cho người tu hành chân chánh trở thành quyến thuộc của ma, sau khi chết phải làm dân ma, mất hết chánh trí đọa vào địa ngục. A nan, ông hãy phát nguyện vào đời ngũ trược tung vải lòng đại bi giải dỗ chúng sinh, phát khởi lòng chánh tính, tu theo chánh pháp để được vô thượng chánh biến tri, xa lánh tà ma ngoại đạo. Được vậy là ông đã đền đáp ơn Phật. Mười thứ cảnh giới như thế hiện ra trong thiền định đều do tưởng ấm che chướng mà sanh ra, tác hợp với công dụng tu tâm ma đề dồn nén vọng tâm hiện những cảnh đó, chứ không phải là hiện tượng chứng quả hay thành Bồ Tát thành Phật gì. Những người tu thiền không học, chưa nghe lời răn dạy của Như Lai, phần nhiều bằng lòng khi gặp những cảnh giới như vậy và cho là mình đã chứng đắc, đó là sai lầm nguy hại lớn lao. A nan, sau Như Lai diệt độ, ông nên đem những lời giải này của Như Lai truyền bảo cho chúng sanh hậu thế, khiến cho hiểu rõ nghĩa đó, không để cho thiên ma có dịp khuấy rối. Đó là cách che chở hộ trì cho chúng sanh, cho những người phát tâm đi vào con đường vô thượng chánh tri giác. Chương thứ 10. Thứ nhất, những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi hành ấm. A nan, thiền giả tu tập tam ma đề, khi tưởng ấm đã hết thì những tư tưởng bình nhật của người đó đã diệt hết. Lúc ngủ khi thức luôn luôn được giác chiếu rộng lẳng như hư không trong sạch, những mộng tưởng thô trọng không còn, nhìn xem cảnh vật núi sông đất liền như một tấm gương trong sáng. Đến khi không vướng mắc qua lại bậc dấu chân, chỉ còn một tánh tinh chân tịch tịnh. Căn nguyên của mọi hiện tượng sanh diệt từ đây phô bày trước mắt. Bấy giờ thiền giả thấy rõ 12 loại chúng sanh trong thế giới mười phương. Dù chưa thấu suốt manh mối của mọi chúng sanh, nhưng đã thấy được cơ sở sanh diệt của các chủng loại như bóng giả mã nhấp nhóng hiện ra như mờ như tỏ, chưa xác định rõ ràng. Đó là phạm vi hành ấm. Chừng nào những hình bóng lăn xăng như bóng ma giả mã kia được đứng lặng hoàn toàn như mặt nước ao, thì đó là biểu hiện hành ấm đã vượt qua rồi. Thiện giả lúc bấy giờ từ bỏ hết chúng sanh trượt. A Nan, ông nên biết thiền giả có được sự hiểu biết đúng đắn, chánh tâm tỉnh trụ trong Samatha Tamma Bát Đề, thì 10 loại thiên ma thuộc thức ấm kia không còn có cơ hội khuấy phá được nữa. Nhưng trong lúc tư duy nghiên cứu nguồn gốc sinh loại, nghiên cứu đến tột cùng, bấy giờ đầu mối sinh diệt chuyển động lăng xăng u ẩn của sự vật hiện tượng kia, rồi móng tâm cân nhắc so đo và cuối cùng chấp cho đó là tánh bản nguyên của vạn pháp. Do đó họ sa vào chỗ nhận thức sai lầm, chủ trương vô nhân luận với hai luận cứ sau. Một là theo sự thấy biết của họ thì tất cả chúng sanh không có nguyên nhân, tự nó sinh ra kể từ 8 muôn kiếp trở lại đây mà thôi. Tùy theo dòng nghiệp báo, có thể chết đây sanh kia xoay vần trong đó. Ngoài 8 muôn kiếp thì vạn vật vô nhân. Hai là họ cho rằng tất cả chúng sanh không có nguyên nhân cuối cùng. Theo chỗ thấy biết của họ thì người sanh người, chim sanh chim, quả thì đen, hạt thì trắng. Loài người đứng thẳng sống, loài thú lưng nằm ngang. Màu trắng của hạt không do tẩy, màu đen của quả không do nhuộm. Suốt 8 muôn kiếp vẫn không hề dời đổi, đời này đời khác vẫn như vậy, xưa nay cứ theo quy luật cũ mà lặp đi lặp lại. Do đó họ cho rằng họ không hề thấy có gì là bồ đề, thì làm sao có vấn đề thành đạo bồ đề, có chứng có ngộ. Quả là mọi sự vật vô nhân. Do những kiến chấp như thế bỏ mất tánh chánh biến tri, lạc vào tà giáo ngoại đạo, đốt cháy hạt giống bồ đề. Đó là bọn ngoại đạo thứ nhất chủ trương vô nhân luận. A Nan, lại có hạng thiền giả trụ trong Tamma Đề, tâm đứng lặng rỗng rang, chuyên chú tìm xét nguồn gốc các loại chúng sanh. Họ thấy cái tánh chuyển động luôn luôn không ngừng, bèn khởi sanh ý niệm chấp thường. Họ chủ trương cái thuyết vạn vật vĩnh viễn thường với 4 luận cứ. Một là tâm và cảnh vốn không có nguồn gốc, tuy nhiên tất cả thập phương chúng sanh sanh ra và diệt đi, sanh diệt diệt sanh trong vòng 2 muôn kiếp thì không hề tan mất. Do đó họ cho sinh là loại thường. Hai là họ thấy tứ đại là thường còn, thập phương chúng sanh dù có sinh có diệt, tuy nhiên trong phạm vi thời gian 4 muôn kiếp xoay vần sanh diệt, nhưng bản thể không hề tan mất. Vì vậy họ chủ trương trong sinh hoạt là thường. Ba là họ cho tứ đại thường còn, trong phạm vi 40 kiếp thập phương chúng sanh dù có sinh diệt, nhưng bản thể thường còn không hề tan mất. Do vậy họ chủ trương vạn vật là thường. Bốn là họ xét tội bản lai của 6 căn, của sự chấp thọ, của ý thức, của mạt na thức, a lại gia thức tánh vẫn thường. Vì vậy trong phạm vi 8 muôn kiếp, tất cả chúng sanh trong thập phương dù có sanh có diệt, nhưng bản thể vẫn thường. Vì vậy họ chủ trương vạn vật là thường. Do những chấp mắc sai lầm hạn hẹp trong phạm vi thấy biết của họ mà bỏ chánh biến tri, lạc vào ngoại đạo, mai một tánh bồ đề. Đó là loại ngoại đạo thứ hai chủ trương viên thường luận. Lại có thiền giả trụ trong Tamma Đề, chánh tâm đứng lặng tìm xét nguồn cội các loại chúng sanh và cái tánh chuyển động kính nhiệm liên tục của sự vật. Họ cân nhắc so đo và sanh kiến chấp giữa mình và cái khác. Do kiến chấp sai lầm điên đảo, họ chủ trương một phần thường, một phần vô thường qua 4 luận cứ. Một là họ quán cái tâm của họ là tâm nhiễm màu sáng suốt đứng lặng cùng khắp 10 phương thế giới. Họ cho đó là cái thần ngã, là cái ta cứu kính. Do đó họ chấp có cái ta nhiễm màu sáng suốt đứng lặng cùng khắp 10 phương không lay động, còn tất cả chúng sanh thì ở trong tâm ta tự sanh tự chết. Vậy tâm tánh của ta là thường còn, nhưng bọn chúng sanh kia thì là vô thường. Hai là hạng thiền giả không quán xét cái tâm mà chỉ quán xét cõi nước trong hằng xa quốc độ. Họ thấy có chỗ bị thiên tai địa chấn hủy hoại, họ kết luận đó là tánh rốt ráo vô thường. Còn những chỗ không bị kiếp tai phá hoại thì họ bảo đó rốt ráo thường. Ba là hạng quán xét cái tâm cho rằng tâm mình tinh vi nhỏ nhiệm giống như vi trần lưu chuyển trong mười phương mà không bị biến chất, lại có thể gá hợp với thân, sanh rồi diệt, diệt lại sanh mà vẫn thường còn, đó là tánh thường. Còn sự sống chết diệt sanh từ cái tánh ấy sanh ra thì gọi là vô thường. Bốn là hạng thiền giả họ biết được cái lúc tưởng ấm của họ hết, và đồng thời họ cũng biết họ còn đang ở trong phạm vi của hành ấm. Do đó họ chấp cho hành ấm là tánh thường, còn sắc, thọ, tưởng ấm đã hết, họ cho đó vô thường. Chủ trương một phần thường, một phần vô thường như thế phát xuất từ hiểu biết hạn hẹp đối với chân lý, cho nên sai lầm. Vì cái nhận thức chân lý của họ chỉ ngang tầm cỡ đó, chưa vượt lên được nữa, họ lầm mất tánh bồ đề. Đó là hạng ngoại đạo thứ ba lập luận một phần thường, một phần vô thường. Lại có hạng thiền giả trong tâm ma đề nghiền ngẫm cội nguồn hiển tưởng vãng hữu, bỗng sanh tâm chớp mắt về phạm vi. Bằng vào sự hiểu biết của mình, họ dựng lên thuyết hữu biên vô biên luận qua bốn luận cứ như sau. Một là họ cho là cội gốc sanh tử thì lưu chuyển tương tục không ngừng, rồi chấp quá khứ và vĩ lai là hữu biên, còn cái tâm chịu sự sanh tử tương tục và vô biên. Hai là theo họ trong tám muôn kiếp trở lại, thấy có chúng sinh còn trước tám muôn kiếp thì bằng bạc không nghe thấy gì. Họ cho rằng chỗ không nghe thấy là vô biên, còn chỗ có chúng sinh là hữu biên. Ba là họ cho rằng họ có cái biết cùng khắp, họ được tánh vô biên, các người khác sinh ra trong cái biết của họ nên chỉ có cái tánh hữu biên. Bốn là hạng thiện giả đã diệt hết hành ấm theo tri kiến của họ, thì thân của chúng sanh có một nửa sanh, một nửa diệt, còn các hiện tượng sự vật của thế gian đều có một nửa hữu biên, một nửa vô biên. Do sự chấp mắc sai lầm như thế rơi vào ngoại đạo, lầm mất tánh bồ đề. Đó là ngoại đạo thứ tư chủ trương hữu biên vô biên luận. Lại có thiền giả trụ tám ma đề trong lúc nghiền ngẫm cội nguồn gốc sanh diệt của hiện tượng vạn hữu, bỗng sanh kiến giải sai lầm, chấp mắc điên đạo. Họ dựng luận thuyết bất tử càn loạn với bốn luận cứ. Một là hạng thiền giả trong lúc quan sát về cõi nguồn biến hóa, họ thấy cái có dời đổi thì gọi là biến, cái gì tương tục thì gọi là thường, chỗ thấy được thì gọi là sanh, chỗ không thấy được gọi là diệt, chỗ tương tục gọi là thêm, chỗ có tiếp giáp của sự tương tục gọi là bớt, chỉ sự vật sanh ra gọi là có, chỗ tương đối không có gọi là không. Do kiến chấp như vậy, cho nên có ai cầu pháp hỏi nghĩa lý về đạo, họ đáp ta nay cũng sanh cũng diệt, cũng có mà cũng không, cũng thêm và cũng bớt, lúc nào cũng nói lộn quanh khiến cho người nghe không sao hiểu được, rồi lầm tưởng là mình thấp thỏi, còn vị ấy thuyết pháp quá cao siêu. Hai là hạng thiền giả chuyên chú samatha tama bát đề nhưng chưa rõ thấu chân lý không, họ cho rằng nhân cái không mà được chứng đạo. Họ chỉ đáp bằng một chữ không, ngoài tiếng không họ chẳng biết gì nữa. Ba là hạng thiền giả lầm về chân lý có, họ cho tất cả đều có và do nhận biết vạn pháp là có mà được chứng đạo. Vì vậy, nếu có ai hỏi đến đạo, họ chỉ đáp một chữ có, ngoài chữ có không còn nói được gì nữa. Bốn là hạng thiền giả chấp ngoại cảnh vừa có vừa không, vì hoang mang trước cảnh nên tâm cũng rối loạn. Nếu có ai đến hỏi về đạo lý, họ đáp rằng vạn vật cũng có tức là cũng không, trong cái cũng không, không phải là cũng có. Chúng nói một cách rối loạn càng bậy, không sao đúc kết được vấn đề. do những thứ chấp mắc rối loạn càng bởi như thế mà lạc vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ năm, chủ trương lập ra bốn lý luận, xà quần gọi là càng loạn bất tử luận. Lại có hạng thiền giả chuyên chú Samatha Tama Bát Đề, chính tâm đứng lặng trong lúc tư duy tìm xét nguồn cội các sinh loại, bỗng tâm chấp mắc khởi lên, chủ trương cho rằng có dòng sanh diệt vô tận, cho nên sau khi con người chết còn có cái tướng diệt sanh vô tận. Họ mê chấp kiến giải sai lầm của mình: sắc là ta là sắc, sắc thuộc về ta ở trong sắc. Đối với thọ tưởng hành cũng theo lối lý luận như vậy thành ra 16 tướng. Do chấp mắc như vậy, lạc vào ngoại đạo là mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 6 chủ trương ngủ ấm sau khi chết còn có tướng. Lại có hạng thiền giả an trú trong Tam Ma Đề, đứng lặng vọng tưởng, tìm xét nguồn gốc sinh loại, bỗng xa vào điên đảo khởi chấp. Sau khi chết không có tướng, họ cho rằng sau khi chết sắc chẳng còn tồn tại, thọ tưởng không còn chỗ để tác động gã nương. Vì vậy, sau khi chết không còn có tướng, cho đến nhân quả cũng không, niết bàn cũng không, chỉ có danh tự, kiến chấp như vậy, lạc vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 7 lập luận, sau khi chết không còn tướng. Lại có hạng thiền giả sai lạc vào tà chấp, cho rằng cái có và cái không tự nó đánh đổ nhau. Do vậy họ lập luận: sau khi chết không phải có, không phải không. Kiến chấp sai lầm đó khiến cho người tu thiền mờ tịch đường, sao rơi vào ngoại đạo làm mất tánh Bồ Đề. Ấy gọi là loại ngoại đạo thứ 8 lập luận: sau khi chết không phải có, không phải không. Lại có hạng thiền giả tu tập Tam Ma Đề, bỗng khởi sanh kiến chấp đoạn diệt. Họ cho rằng hết thân này là diệt, ngũ dục là diệt, hết khổ là diệt, tột vui là diệt, xả hết là diệt. Chấp xoay dần bảy cách đoạn diệt, do kiến chấp sai lầm, lạc vào ngoại đạo, làm mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 9 lập luận, sau khi chết là dứt hẳn. Lại có hạng thiền giả trong Tam Ma Đề, chánh tâm đứng lặng, trong lúc tìm xét nguồn gốc sinh loại đến chỗ u ẩn, bỗng sanh tâm chấp: sau này còn có. Dựa vào kiến giải đó, họ chủ trương niết bàn luận có 5 thứ. 1. Dục là niết bàn, vì qua sự thấy biết của họ, dục giới vẫn có những sự trong sáng đáng yêu, và dục giới là cơ sở chuyển sanh tử ra niết bàn. 2. Sơ thiền là niết bàn, vì cõi sơ thiền không còn ưu thọ. 3. Nhị thiền là niết bàn, vì cõi nhị thiền không còn khổ thọ. 4. Tam thiền là niết bàn, vì cõi tam thiền rất vui đẹp. 5. Tứ thiền là niết bàn, vì tứ thiền đã dứt hết khổ và vui. Họ cho rằng đạt đến cõi tứ thiền không còn sinh tử luân hồi. Những cõi trời đó được quả báo an lạc có mức độ, là phước báo hữu lậu, chưa phải là cảnh giới thù thắng thanh tịnh của bậc thánh hiền. Vì lầm chấp năm thứ niết bàn phi chân lý nên xa vào ngoại đạo, sai mất tánh Bồ Đề. Đó là loại ngoại đạo thứ 10 lập luận điên đạo, chấp trong ngũ ấm có 5 thứ niết bàn. A nan, 10 thứ hiểu biết điên rồ trong thiền na như vậy là do hành ấm và dũng công chuyển hóa giữa vọng và chân giao tranh nhau mà sanh ra. Chúng sanh mê muội không biết, gặp những cảnh như vậy cho rằng mình được chứng đắc thành quả, sanh tâm ngạo mạn, khoác lác khoe khoang với ý đồ mê hoặc, biệt bỏm người mẫu đạo để hòng tóm góp lợi dưỡng thỏa mãn hư danh. Hạng ngu si như thế chỉ gạt được những người có tâm mẫu đạo mà thiếu học đạo thôi. Với nhãn quan của người trí tuệ tham cứu tinh tường Tam Tạng giáo điển, nghe qua đã biết cửa địa ngục mở rộng để chờ đón bọn vô minh hắc ám chỉ biết có lợi dưỡng này. Sau Như Lai diệt độ, A Nan, các ông là những trưởng tử Như Lai phải truyền bá chánh pháp, khiến cho những người ham mộ Bồ Đề niết bàn hiểu rõ những sai trái nói trên. Có như vậy mới thắng tiến trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không sợ lạc lầm. Thứ 2, những nhận thức sai lầm thuộc phạm vi thức ấm. Phật bảo này A Nan, người chuyên tu Samatha Tamma Bát Đề, đến khi hành ấm hết rồi thì những nguyên nhân luân hồi từ nghiệp thô đến tới gần như bạc hẳn. Với quả giải thoát giác ngộ, người này bước đến chẳng còn xa. Ví như gà gãy cánh năm, nhìn về phương đông đã có hửng sáng ở chân trời. Ở giai đoạn này, thiền giả sáu căn rỗng lẳng, không còn rong ruổi theo trần cảnh. Nội tâm ngoại thân đều trong sáng, thể nhập tánh vô sở nhập, thấu suốt nguồn gốc của sinh loại, thấy biết được tánh tổng quát của thế giới. Chỉ còn phần tinh vi u uẩn chưa tận tường, đó là trạng thái của thiền giả đang còn ở trong phạm vi của thức ấm. Cho đến khi sáu căn viên dung hổ dụng, bấy giờ thân tâm và mười phương thế giới trong sáng như ngọc lưu ly, đó là hiện tượng biểu hiện của thiền giả đã hết thức ấm và vượt qua mãn trược. Bấy giờ tìm xét lại nguồn gốc của mọi mê lầm thì tất cả chỉ là vọng tưởng điên đảo, như huyễn hóa chẳng có gì. A Nan, thiền giả hết thức ấm vượt qua mãn trược, đã diệt được cái quan niệm sanh diệt nhưng chưa đạt đến cái vui tịch diệt. Lục căn của người này thông suốt, cái hiểu biết của họ dung lặng rỗng thông cùng mười loại chúng sanh trong mười phương. Dựa trên sự hiểu biết rộng rãi bao quát đó, họ lập ra cái luận thuyết gọi là nhân chân thường và chấp mắt, nơi đó nên trở thành bè bạn của Sa Tỳ Ca La, chấp có Minh Đế, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là bọn ngoại đạo thứ nhất chủ trương, có tâm năng đắc và có cái sở quy. Lại có thiền giả ở trong tâm ma đề, tâm tánh sáng suốt rỗng rang gần đến chỗ viên mãn, bỗng cảm thấy cảnh đối tượng sở quy mà mình cần phải nương tựa, rồi tự nghĩ rằng thân tâm mình từ chỗ kia sanh ra, thập phương hư không và thế giới đều từ nơi thân của mình mà sanh ra. Do vậy xa vào cái chấp năng phi năng, thành bạn bè với bọn ma hê thủ la, hiển ra thân vô biên, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ hai, lập cái tâm năng vi thành cái quả năng sự, trái ngược Bồ Đề Niết Bàn, sanh ra giống đại mạn thiên, chấp có cái ta khắp cùng pháp giới. Lại có thiệt giả trong tâm ma bất đề, chuyên chú bỗng thấy có chỗ sở quy, rồi nghĩ thân mình từ chỗ kia sanh ra, và cả thập phương hư không cũng từ chỗ kia sanh ra, rồi nhận cái chỗ kia ấy là cái thể chân thường không sanh diệt, lại chấp cho là thường trú, chẳng những lầm tánh bất sanh mà cũng lầm cả tánh sanh diệt, cho nên bị rơi vào cái chấp thường phi thường, thành bè bạn những kẻ chấp có tự tại thiên, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ ba, lập cái tâm nhân y thành cái quả vọng kế, trái với nhân Bồ Đề Niết Bàn, sanh ra giống điên đạo. Lại có thiền giả định tâm trong sáng, an trú tâm ma đề, bỗng nảy sinh sự hiểu biết khắp cùng và cho rằng cỏ cây trong vũ trụ cũng vẫn là hữu tình, giống như con người không khác, rằng cỏ cây làm người, người làm cỏ cây. Thế là bị rơi vào cái chấp tri vô tri, thành bè bạn với bọn ba tra tiễn ni, chấp tất cả đều có hay biết, mê muội Bồ Đề Phật. Đó là bọn ngoại đạo thứ tư, chấp cái tâm viên tri thành cái quả thố mậu, trái tánh Niết Bàn, sanh ra giống đảo tri. Lại có thiền giả chuyên chú tam ma đề, thân tâm thanh tịnh, các căn có thể dùng thay thế cho nhau, lục căn hổ dụng, bỗng dưng phát sinh cái ánh sáng của hỏa đại, ưa thích cái tánh thanh tịnh của thủy đại, yêu quý cái chu lưu của phong đại, nghiền ngẫm cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mọi thứ, nhận tứ đại kia là bản thân và cho đó là tánh thường trụ, rơi vào cái chấp sinh vô sinh, thành bè bạn của bọn Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm thờ lửa, thờ nước để cầu ra khỏi sanh tử. Đó là hàng thiền giả mê muội chánh tri kiến, lầm lạc đường Bồ Đề, thuộc hàng ngoại đạo thứ năm, lập cái nhân hư vọng cầu cái quả giả huyễn, đi ngược dòng Niết Bàn, sanh ra giống điên hóa, điên đảo cái lý sinh hóa của hiện tượng vạn pháp. Lại có thiền giả tử trụ tám ma đề, tâm thanh tịnh rỗng thông, bỗng khởi cái tâm chấp trống rỗng, phủ nhận sự biến hóa của vạn vật, lấy cái tánh đoạn diệt làm chỗ nương tựa của mình. Thế là xa vào cái chấp quy vô quy, thành bè bạn với bọn chấp không trong vô tưởng thiên. Mê mỗi bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến, đó gọi là bọn ngoại đạo thứ sáu chìm đắm trong tâm hư vô, lập ra cái quả trống rỗng đi ngược dòng niết bàn, sinh giống đoạn diệt. Lại có thiện giả trụ trong tâm ma đề, tâm được đứng lặng sáng suốt, bỗng khởi lên ý niệm muốn củng cố cái thân, làm cho cái thân trở thành chân tướng bất hoại. Ý niệm phi chân lý khiến cho thiện giả rơi vào cái chấp tham phi tham, thành bè bạn của A Tư Đà, một vị tiên tham vọng trường sanh, mê muội bồ đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến, đó là loại ngoại đạo thứ bảy tham chấp cái mạng căn, lập cái nhân củng cố vọng thân để cầu cái quả kéo dài lao khổ, trái tánh viên thông đi ngược dòng niết bàn, sinh ra giống vọng điên. Lại có hàng thiền giả trong tam ma đề nghiền ngẫm tánh không của các hành pháp, bỗng khởi tâm muốn giữ trần lao vì sợ trần lao tiêu hết. Bây giờ thiền giả vẫn dũng đạo lực hóa hiện tự thân ở Liên Hoa Cung, thất bảo huy hoàng, cực kỳ tráng lệ. Lại hóa hiện ra nhiều gái xinh đẹp để cùng vui hưởng thụ thỏa mãn tâm buông lung. Sự đam mê đó khiến cho hành giả xa vào cái chấp chân vô chân, thành bè bạn của bọn tra chỉ la, mê muội bồ đề Phật, mất hết chánh tri kiến. Đó là loại ngoại đạo thứ tám, lập ra cái nhân tà tư, thành cái quả xí trần. Lại có thiền giả an trú trong samatha tam ma thiền na, tham cứu xét tột tánh không của các hành pháp, nhưng chưa đạt đến chỗ tịch diệt viên mãn. Ở nơi thể viên minh nguồn gốc của sinh mạng, sanh ra ý niệm phân biệt cái thô, cái phần chân, phần ngụy, nghĩa là nhận rõ về khổ đế, đoạn trừ tập đế, cầu chứng diệt đế, thực hành đạo đế. Khi chứng diệt đế rồi, không cầu tiến thêm và bằng lòng cho đó là cái đích cứu cánh sở đắc của mình. Người khởi chấp như vậy gọi là định tánh thanh văn, thành bè bạn của vô văn tăng, vướng phải bệnh tăng thưởng mạng, mê muội bồ đề Phật, mất hết chánh tri kiến. Đó là bọn thứ chín mong cầu cái tâm ứng nghiệm viên mãn, thành cái quả thú tịch diệt. Trái với tánh viên thông, ngược lại đường niết bàn, sinh ra hạng người truyền không. Lại có thiền giả ở trong samatha tam ma bát đề, rõ suốt được tánh không của các hành pháp. Bấy giờ ở trong tánh giác minh thanh tịnh, phát minh tánh thông diệu rồi nhận đó là niết bàn. Không có tâm cầu tiến, thế là xa vào hàng định tánh bích chi, thành bè bạn của hàng duyên giác, độc giác. Nếu trụ ở đây không phát tâm hướng thượng đại thừa thì mất đi chánh tri kiến, mê muội bồ đề Phật, trở thành bọn thứ 10 họ thành tựu được giác tâm vắng lặng, lập ra cái quả trạm nhiên. Trái với tánh viên thông, đi ngược đường niết bàn vô thượng, sinh ra một hạng giác ngộ viên minh, nhưng không tiêu hóa được cái tánh viên minh sở quy. A Nan, mười thứ thiền ná như vậy, người tu hành giữa lúc đang tinh tấn say mê, bỗng có thể hóa ra điên cuồng đản trí, vì đam mê theo cái vọng kiến trong lúc dụng công. Những cảnh giới, những cái thấy biết trong thiền na chưa phải là cảnh giới tối hậu cần đạt đến. Thiền giả nhận thức sai lầm, chỗ chưa đủ cho là đủ, khởi tâm năng đắc được cảnh sở chứng, tưởng đó là cảnh giới vô thượng bồ đề, tự cao tự mãn cho rằng mình đã chứng thánh quả. Mắc tội đại vọng ngữ, cái nghiệp báo hết rồi phải sa vào địa ngục. Còn hàng thanh văn duyên giác thì không tiến lên được nữa. A Nan, sao Như Lai diệt độ, các ông hãy trân trọng ghi nhớ lời dạy của Phật, đem những pháp môn Như Lai dạy truyền bá, khiến cho chúng sinh đời sau, những người phát tâm tu thiền na, biết rõ những cảnh giới hư vọng hiện ra trong lúc tu thiền, và những tư duy lệch lạc, những chấp mắc sai lầm do ngủ ấm ma vọng khởi. Người tu tập thiền na phải luôn luôn đề cao cảnh giác, mới tránh khỏi các thứ ma tà kiến ấy nhiễu hại, mà hoang phí một đời tu. Các ông phải sáng suốt giữ gìn thân tâm, nắm giữ chánh tri kiến của Phật từ lúc ban đầu cho đến khi thành tựu, không dễ đi lạc vào các con đường tẻ của ngoại đạo, do lầm chấp và đam mê theo vọng cảnh tà kiến bởi sự che phủ của các ma ngũ ấm. Các Như Lai trong mười phương đã vận dụng trí tuệ ba la mật, khéo léo vượt qua mà thẳng tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chừng nào thức ấm hết rồi thì hiện tiền sáu căn sẽ trở thành hữu dụng, có thể thay thế cho nhau. Bây giờ hành giả sẽ lên bậc kim cang, càng tể bồ tát. Cái tâm trong sáng tròn đầy được tỏ rõ như mặt trăng dằn dặt ánh hiện trong viên ngọc lưu ly toàn bích. Rồi cứ thế mà vượt lên thứ bậc thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh và thập địa kim cang đạo. Bây giờ tánh đẳng giác được tròn đầy vào bãi diệu trang nghiêm của Như Lai, viên mãn đạo bồ đề, về đến chỗ vô sở đắc. A nan, những cảnh tướng hiện ra lúc tu thiền na, những ý nghĩ rồi sanh khởi chấp mắc theo kiến giải của mình lập ra những luận cứ chủ trương thần ngã, minh đế, đoạn, thường, có không vân vân, tất cả đều gọi chúng là ma sự, vì có tính chướng ngại, khuấy phá, cản trở bước tiến của người tu thiền. Chẳng những vậy, nó còn có thể chặn đứng để rồi bằng lòng với cái tri kiến hạn hẹp phi chân lý thành người ngoại đạo hư cháy hạt giống bồ đề. Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ đã nghiệm xét, phân biệt và đã giác ngộ, chiến thắng với các ma sử mà thẳng tiến trên đường bồ đề. Sao Như Lai diệt độ, A Nan, các ông phải hướng dẫn cho những người tu tập thiền na học hỏi Phật pháp, nhận rõ các ma sử trong lúc tu chỉ quán thì ấm ma tự tiêu, thiên ma tự biến, đại lực quỷ hoảng sợ chạy trốn, ly mỹ vọng lượng không sanh ra được. A Nan, bản giác vốn tròn sáng không có tướng sanh tử vãng lai, vọng thì không có nhân. Khi chưa ra khỏi vọng nhìn vãng pháp cho đó là nhân duyên sanh, mê tánh nhân duyên thì gọi đó là tự nhiên có. Nhân duyên đều là những so đo của vọng tưởng, bản nhân của ngũ ấm cũng là vọng tưởng như vậy. A Nan, thân thể của ông cũng nhân cái tưởng của cha mẹ mà sinh. Tâm của ông nếu không phải tưởng thì không thể đến gá cái mạng vào trong tưởng. Như Lai đã từng nói, tâm tưởng vị chua trong miệng nước bọt chảy ra, tâm tưởng lên cao trong lòng bàn chân nghe ghê rợn. Dốc cao không có, vật chua chưa đến. Thân thể của ông nếu không cùng loại với vọng tưởng thì làm sao nhân nghe nói chua trong miệng nước bọt lại chảy ra? Vậy nên biết rằng sắc thân hiện tiền của ông gọi là vọng tưởng kiên cố thứ nhất. Ngay nơi tâm tưởng leo lên cao có thể khiến thân ông chịu sự ghê rợn, đó là nhân cảm thọ mà sinh ra, khiến xúc động đến sắc thân. Nên biết rằng hiện nay hai thứ thọ, thọ sung sướng hoặc thọ ghê sợ đang rong ruổi nơi ông, đó là vọng tưởng hư minh thứ hai. Do ý nghĩ sai khiến sắc thân ông, nếu sắc thân không phải cùng loại thì làm sao sắc thân ông lại theo ý nghĩ sai khiến thọ nhận các thứ hình tượng, rồi xin tâm chấp nhận những hình tượng phù hợp với ý nghĩ. Cái ý nghĩ lúc thức gọi là tưởng, ý nghĩ lúc ngủ gọi là mộng. Những vọng tánh lay động mộng tưởng của ông gọi là vọng tưởng hư dung thứ ba. Sự chuyển hóa không ngừng thầm dời đổi, móng tay ra, tóc dài, khí lực mòn, da mặt nhăn, ngày đêm biến đổi mà không hay biết. A Nan, nếu cái đó không phải là ông thì làm sao thân ông lại thay đổi? Nhưng nếu những thứ đó là ông thì sao ông không hay biết? Vậy các hành niệm niệm không dừng của ông gọi là vọng tưởng u ẩn thứ tư. Chỗ tinh minh đứng lặng không lay động của ông gọi là thường còn, trong khi thân ông không ra ngoài những sự thấy, nghe hay biết. Nếu cái thường còn đó thật là tánh tinh chân của ông thì lẽ ra nó sẽ không huân tập tiếp thu những điều vọng. Và nếu vậy thì sao những năm về trước ông đã xem thấy một vật lạ, trải qua nhiều năm không hề nghĩ đến, về sau tình cờ gặp lại vật lạ đó thì lại nhớ rõ ràng? Vậy nên biết rằng tánh tinh minh đứng lặng đó từng niệm chịu huân tập không thể tính lường hết được. A Nan, nên biết cái tánh đứng lặng đó không phải thật, như nước chảy gấp mà trông như đứng lặng vậy thôi, chứ không phải không chảy. Nếu cái tánh đứng lặng của ông không phải vọng tưởng thì đâu lại chịu để vọng tưởng huân tập vào. Chừng nào mà sáu căn của ông chưa được tự tại, hợp, ly, dùng thay lẫn nhau thì cái vọng tưởng đó không lúc nào diệt được. Vậy nên biết rằng cái tập khí quán xuyến điều khiển những điều thấy, nghe hay biết của ông là cái vọng tưởng điên đảo vi tế huyễn hóa rộng trống thứ năm. A nan, năm ấm đó do năm thứ vọng tưởng như thế mà tạo thành. Nay ông muốn biết giới hạn sâu cạn thì hãy ghi nhớ các tiêu chuẩn nhận thức như vậy. Sắc và không là biên giới của sắc ấm, xúc và ly là biên giới của thọ ấm, nhớ và quên là biên giới của tưởng ấm, diệt và sinh là biên giới của hành ấm, đứng lặng hợp với đứng lặng là biên giới của thức ấm. Năm ấm ấy trùng điệp sanh khởi, sanh nhân thức ấm mà có, diệt từ sắc ấm mà trừ. Lý thì ngộ liền, nhân ngộ mà tất cả vọng tưởng đều tiêu. Sự không thể trừ liền, theo thứ lớp mà diệt. A nan, Như Lai đã chỉ cho ông về cái gốc của khăn kiếp ba la đã quá rõ ràng. Ông còn hỏi lại chi nữa? Tấm ông cần phải thông suốt cội gốc vọng tưởng đó, rồi đem truyền giải cho người tu hành hậu thế, khiến cho họ biết vọng tưởng là vọng để sanh tâm nhàm chán, và biết có niết bàn mà không lưu luyến ba cõi. Thứ ba, phần lưu thông. Phật bảo: A nan, giả sử có người đem thất bảo đầy ngập hư không cùng khắp mười phương dân cúng chư Phật nhiều như số vi trần, mà tâm không lúc nào xao lãng, ý ông nghĩ thế nào? Người đó do nhân duyên cúng dường Phật như thế, phước đức có nhiều chăng? Ông A nan thừa: Bạch Thế Tôn, hư không vô tận, trân bảo không cùng, như lời Phật dạy, ngày xưa các chúng sanh cúng Phật chỉ có 7 đồng tiền, vậy mà khi xả thân còn được phước báo làm chuyển luân vương. Huống nữa trân bảo vô lượng, cúng dường chư Phật vô lượng khắp mười phương thì dùng trí mà suy nghĩ cùng tột, ức kiếp cũng không thể thấu được, vì phước đức ấy không có ngàn mé. Phật bảo: A nan, chư Phật Như Lai lời nói không hư vọng. Giả sử có người gây đủ các tội, tứ trọng, thập ác, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ phương này sang phương khác, cho đến cùng khắp các địa ngục vô gián trong mười phương. Nhưng nếu người đó cùng một điểm đem pháp môn này truyền bá cho người chưa học trong đời sau, thì tội chướng người đó liền được tiêu hết, biến cái nhân phải chịu khổ ở địa ngục thành cái nhân sanh về cõi an lạc, niết bàn, được phúc vượt hơn người bố thí cúng dường trước kia trăm ngàn lần, muôn ức vạn lần, cho đến không thể dùng toán số so sánh, không thể có ngôn ngữ nói hết được. Đức Thế Tôn nói kinh này rồi, các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, tất cả trời, người A-tu-la, các vị Bồ Tát, Nhĩ Thừa, Thánh Tiên, đồng tử và các đại lực quỷ thần mới phát tâm đều rất vui mừng lễ Phật mà lui. Phần phụ lục. Quả vô thượng niết bàn của Như Lai chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh với dục vọng và chiến thắng hoàn toàn bọn giặc cướp phiền não vô minh. Thứ nhất, muốn hiểu niết bàn, trước hết cần điều chỉnh những quan niệm ngộ nhận về niết bàn. Niết bàn là mục tiêu đạt đến của người đệ tử Phật hiếu học ham tu. Ngộ nhận niết bàn cũng tức là ngộ nhận mục tiêu mà mình muốn đến. Cho nên người đệ tử Phật muốn hiểu niết bàn, trước hết cần điều chỉnh những quan điểm ngộ nhận niết bàn. Có người quan niệm niết bàn là một cảnh giới cách xa với quả địa cầu mà con người đang sanh sống. Đức Phật và các hàng đệ tử Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát đều có được niết bàn ở trên mặt đất này. Điều đó nói rất rõ rằng niết bàn không phải là một cảnh giới ở xa. Có người hiểu Niết Bàn là cảnh giới siêu nhiên, cảnh giới đó không có không gian và thời gian. Hiểu như vậy thật rất lạ kỳ. Không có không gian, không có thời gian thì sao gọi là cảnh giới nhỉ? Cho nên Niết Bàn không phải là cảnh giới lạ kỳ đó. Có người quan niệm rằng Niết Bàn là cảnh giới tuyệt đối, không thể dùng trí của con người mà khái niệm. Nói như vậy nghe không ổn. Không thể dùng trí của con người khái niệm. Vậy cảnh giới tuyệt đối Niết Bàn đó có để làm gì? Nó sẽ phục vụ cho ai khi con người không thể khái niệm? Tệ hơn hết là hạng người cho rằng Niết Bàn vẫn còn dục vọng ái ân tình tứ, cho nên họ vắt óc nặng ra cái quái thai Niết Bàn rực cháy với cốt truyện nhố nhăn dũng ý bôi bác Niết Bàn Phật. Đó là những nhận thức sai lầm đã có, đang có và mãi mãi sẽ có. Thứ hai, hiểu đúng nghĩa Niết Bàn mới tìm thấy và biết được Niết Bàn. Niết Bàn không phải là một cảnh giới bất cứ với dạng cảnh giới nào. Niết Bàn sẽ không có ở đâu hết, nhưng Niết Bàn cũng sẽ ở tất cả mọi nơi chốn. Niết Bàn có hay không có tùy thuộc ở con người, chứ không do cảnh Niết Bàn có hay không có. Bởi vì Niết Bàn là gì? Niết Bàn là dịch âm của chữ Nirvana, chữ phạn với cái âm Nirvana, cho nên có nhà Phật học dịch là Niết Bàn Na. Ý nghĩa của chữ Niết Bàn, Luận Bà Sa định nghĩa: Niết có nghĩa là ra khỏi, Bàn có nghĩa là rừng ngũ uẩn. Ra khỏi rừng ngũ uẩn là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là dệt. Không dệt thêm phiền não là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là hậu hữu. Không còn hậu hữu là có Niết Bàn. Niết là xa lìa, Bàn là ràng buộc. Xa lìa sự ràng buộc là Niết Bàn. Niết là vượt qua, Bàn là khổ nạn. Vượt qua hết khổ nạn là Niết Bàn. Theo kinh Đại Niết Bàn định nghĩa: Niết là không, Bàn là phiền não che chướng. Không phiền não che chướng là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là tham tài. Không tham tài là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là tham sắc. Không tham sắc là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là tham danh. Không tham danh là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là tham lợi. Không tham lợi là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là sân nộ. Không sân nộ là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là si ám. Không si ám là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là mạng. Không mạng là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là do giữ trước lẽ phải, điều thiện. Không do giữ trước lẽ phải, điều thiện là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là nhận thức sai chân lý. Không nhận thức sai chân lý là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là phẫn nộ. Không phẫn nộ là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là hờn mát. Không hờn mát là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là che giấu tội lỗi. Không che giấu tội lỗi là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là rầu rĩ. Không rầu rĩ là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là ganh ghét. Không ganh ghét là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là keo kiết. Không keo kiết là Niết Bàn. Niết là không, Bàn là lừa đảo. Không lừa đảo là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là vua nịnh. Không vua nịnh là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là hãm hại. Không hãm hại là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là kiêu căng. Không kiêu căng là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là không biết tự hổ với lương tâm. Không có cái tánh không biết tự hổ với lương tâm là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là không biết nhục trước người khác. Không có tánh không biết nhục trước người khác là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là hấp tấp vội vã. Không hấp tấp vội vã là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là ám độn đờ đẫn. Không ám độn đờ đẫn là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là không có đức tin. Không có cái không có đức tin là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là lười biếng. Không có lười biếng là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là buông lung ba nghiệp. Không buông lung ba nghiệp là có niết bàn. Niết là không, bàn là quên hết đầu óc trống rỗng. Không có quên hết đầu óc trống rỗng là có niết bàn. Niết là không, bàn là nghĩ ngỡ lăng xăng. Không nghĩ ngỡ lăng xăng là có niết bàn. Niết là không, bàn là hiểu biết không đúng. Không hiểu biết không đúng là có niết bàn. Niết là không, bàn là mừng thái quá. Không mừng thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là giận. Không có giận là có niết bàn. Niết là không, bàn là thương thái quá. Không thương thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là sợ sệt. Không sợ sệt là có niết bàn. Niết là không, bàn là yêu thái quá. Không yêu thái quá là có niết bàn. Niết là không, bàn là ghét. Không ghét là có niết bàn. Niết là không, bàn là ham muốn. Không ham muốn là có niết bàn. Lại nữa, chữ niết bàn còn được dịch là viên tịch, diệt độ, bất sanh, tịch diệt, an lạc, giải thoát. Viên tịch có nghĩa là vô lượng công đức lành đều viên mãn, vô lượng phiền não đều vắng lặng. Diệt độ có nghĩa là diệt hết mọi nguyên nhân sanh tử, u bi khổ não và vượt qua các khổ não sanh tử u bi ấy. Bất sanh nghĩa là thể nhập được chân lý bất sanh của hiện tượng vạn pháp. Tịch diệt có nghĩa là đã diệt hết cái quan niệm sanh diệt của hiện tượng vạn pháp. An lạc nghĩa là luôn luôn ở trong trạng thái tịnh lạc khinh an. Giải thoát có nghĩa là cởi bỏ hết phiền não xa lìa, hết các buộc ràng. Niết bàn có nhiều ý như vậy. Tuy nhiên ý nghĩa của niết bàn, dù diễn đạt chi ly hay xúc tích khái quát, người đệ tử Phật vẫn hiểu đó là đức giải thoát trong ba đức Pháp Thân, Bát Nhã và Giải Thoát của một đấng Thế Tôn. Thứ nhất, tự tánh bản lai thanh tịnh niết bàn. Như ta đã biết, niết bàn chỉ là kết quả của sự đấu tranh và chiến thắng. Mà đấu tranh thì có thể tích cực hoặc chưa tích cực. Chiến thắng cũng có thể toàn diện hoặc cũng có thể còn đang trên đà chiến thắng. Do vậy mà quả niết bàn có bốn bậc khác nhau. Thứ nhất, tự tánh bản lai thanh tịnh niết bàn. Giáo lý của đạo Phật dạy rằng tự tánh của con người vốn thanh tịnh. Tánh thanh tịnh đó được gọi là niết bàn. Và niết bàn chính là cái tự tánh bản lai thanh tịnh đó. Phật dạy rằng con người có thể có phiền não, bị phiền não tác động hoành hành. Khi con người mất tự chủ, quên cảnh giác đối với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình, dù vậy phiền não có đến rồi phải đi, ví như khách tung lên rồi phải lắng xuống, ví như trần. Phiền não đối với tự tánh bản lai thanh tịnh niết bàn của con người, chúng chỉ là thứ khách trần mà thôi. Thứ hai, hữu dư y niết bàn. Do công phu tu tập đấu tranh đối với dục vọng, hóa giải từng phần lượng phiền não vô minh mà có được niết bàn, tức là có được sự thanh tịnh tự thân tâm, sự kinh an, giải thoát mọi khổ đau ràng buộc trong cuộc sống của đời mình. Được sự kinh an giải thoát của niết bàn mà cái thân hữu lậu hãy còn vẫn là chỗ sở y cho dòng sinh mệnh, gọi đó là niết bàn hữu dư y. Thứ ba, vô dư y niết bàn. Diệt phiền não vô minh, chiến thắng liệt oanh với dục vọng, hiện đời đã được niết bàn. Các nguyên nhân hữu lậu ở đời sau cũng cắt đứt, và cái thân sở y của dòng sinh mệnh cũng chết mất đi, không còn hiển hữu, gọi đó là niết bàn vô dư y. Thứ tư, vô trụ xứ niết bàn. Thứ niết bàn này ở mọi nơi chốn, ở mọi hoàn cảnh, ở ngay trong sinh tử mà không rời niết bàn. Người nhĩ thừa tức hàng thanh văn duyên giác chỉ chiến thắng được phiền não chướng mà có được niết bàn. Cho nên ham trụ niết bàn mà chán sợ sinh tử. Phật quả ở địa vị Phật chiến thắng hoàn toàn phiền não chướng và tiêu trừ tận gốc rễ sở tri chướng. Cho nên dùng Phật nhãn mà quan sát thì phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Vì Niết Bàn ở trong sanh tử làm lợi lạc cho chúng sinh mà không chán sanh tử, cũng không ham trụ Niết Bàn, gọi đó là Niết Bàn vô trụ xứ. Qua nhận thức trên, ta thấy Niết Bàn chỉ là kết quả của quá trình đấu tranh với dục vọng và chiến thắng từng phần đối với những thứ giặc phiền não vô minh. Chừng nào diệt trừ tận gốc rễ phiền não, chiếu phá hoàn toàn sạch hết bóng tối vô minh thành tổ quả đại giác Thế Tôn, bấy giờ mới long trọng tuyên bố rằng Như Lai đã chứng đắc quả Niết Bàn vô thượng. Trọn bộ viết tại Huỳnh Mai Tịnh Thất ngày 20 tháng 12 năm 1990, Thích Từ Thông.